Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 369, Thánh Linh điều động. Nguyên lai là thế này phải không? Hồi Bạch Đồng nghe Ngân Tổng nói một câu nói này lúc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái kế hoạch này quả thật rất có ý tứ, Hồ Trung Tiên cũng tự mình lẩm bẩm. Cái gì? Cái gì có ý tứ? Cái gì là như vậy? Vì sao muốn rời hết chúng thần thần à? Tàn tâm trái phải hai bên đầu nhìn chung quanh những thứ kia mặt đầy, ta hiểu rồi. Các nhà công hội đám hội trưởng bọn họ. Hội trưởng, tốt như vậy hiểu sự tình ngươi đều không biết sao? Trợ thủ của hắn Đoạn Tí ở bên cạnh giảm thấp xuống thanh âm của mình nhỏ giọng nói. Đoạn Tí tựa hồ bởi vì Tàn Tâm cái này mặt đầy mộng ép bộ dạng mà cảm thấy rất mất mặt. Minh bạch cái gì? Vậy ngươi giải thích cho ta một chút tại sao phải nắm chúng thần thành rơi hết? Nhanh giải thích, Tàn Tâm lập tức lắc lắc Đoạn Tí bả vai kêu. Tàn Tâm hội trưởng ngươi xem lần này kiến thành chi thạch bối cảnh nói rõ sao? Một bên Hôi Bạch Đồng nhìn Tàn Tâm kia giống như là tinh tinh quấy nhiễu chính mình cam bộ dáng. Rốt cuộc có chút không nhịn được lên tiếng nói. Không thấy, Tàn Tâm rất lý trực khí tráng nói. Hội trưởng ngươi toàn bộ phục cao nhất trí lực thật chỉ là con số sao? Chửi thề một tiếng, ngươi bình thường chơi game còn nhìn bối cảnh chuyện xưa. Lão con ngươi giải thích cho ta một chút, muốn làm cái gì? Tàn Tâm nện một cái bên cạnh Đoạn Tí sau đó trực tiếp đuổi theo hỏi tới Hôi Bạch Đồng. Ngươi có thể đem những thần kia nhìn trưởng thành là bắp. Ngươi chiêu mộ đến thần càng nhiều. Dùng kiến thành chi thạch thành lập được thành phố lại càng tốt. Hôi Bạch Đồng dùng phương thức trực tiếp nhất báo cho Tàn Tâm tại sao phải đem chúng thần thành chư thần cho rời hết. Hiểu, nhưng ta có một chút vẫn là không có biết. Trước khi phao không phải nói tiêu tiền chiêu mộ thần linh không phải là tối đa chỉ có thể ở trong. Cứ điểm tồn tại 2 ngày sao? Tàn Tâm hỏi, 2 ngày đủ cho các nhà chơi bồi dưỡng độ hào cảm rồi. Độ hào cảm cao sau khi sợ rằng hội giống tay ếch phu nhân như vậy có thể trực tiếp khế ước. Nhưng ta cũng có một chút nghi ngờ. Hồi Bạch Đồng nghe đến đó trực tiếp lần nữa hướng về phía Ngân. Tổng giơ tay lên, hỏi, Ngân Tổng biết rõ những hội trưởng này đều gà kẻ gian cực kỳ. Muốn kéo bọn họ lên mình tặc thuyền chỉ là một lần diễn giảng là còn thiếu rất nhiều. Ta có 2 vấn đề mới vừa rồi ta nhận được ta công hội thành viên báo cáo. Mới tay ếch phu nhân đã ở hải tặc thành đổi mới. Nếu như chúng ta thuê tới chư thần cũng là có thể đổi mới ra một cái mới lời nói. Như vậy lần này rơi hết hành động có ý nghĩa gì sao? Hôi Bạch Đồng hỏi, tài ếch phu nhân cũng ở bên cạnh nghe Thánh Linh môn kế hoạch. Phần lớn nội dung nàng đều nghe không hiểu, có thể nghe có một tài mới chính mình xuất hiện ở hải tặc thành lúc. Nàng hay lại là nghĩ ra âm thanh nói gì lại vẫn là nhịn được. Đổi mới, cái này đợi một hồi, ta hỏi một chút. Ngân Tổng tựa hồ cũng đúng hải tặc thành xuất hiện một cái mới tay ếch phu nhân. Biểu thị phi thường kinh ngạc, nhưng đây cũng là trong trò chơi thông thường thao tác. Bởi vì người chơi nhiều như vậy, quan hệ đến nội dung chính tuyến NPC không thể nào là duy nhất. Nếu như bị người chơi giết chết như vậy thì hội đổi mới. Bởi vì nguyên nhân gì đi theo người chơi rời đi nói, cũng sẽ đổi mới ra tới một mới. Đây chính là trò chơi định luật. Tần Tiệt Đồ Phồn Tinh đã phát trong bầy rồi. Từ Bạch Lan Đức Đảo phiên bản sau khi Thánh Linh trò chơi này liền chủ đạo NPC duy nhất tính. Đặc điểm này ở Hắc Triều Đảo hay lại là tác dụng? Ngân Tổng nói, ở Thánh Linh kéo ép trong đám Phồn Tinh phát một cái hắn cùng với mới nhậm chức tài ếch phu nhân. Khung đối thoại Tiệt Đồ. Ở Tiệt Đồ bên trong tay ếch phu nhân nói ra một câu lời kịch. Ta chỉ là một ảnh tử. Sợ rằng các ngươi gọi bên trong cũng có thể dùng người tượng gỗ hình dung. Nhưng Thánh Linh ngươi cũng không nên cho là ta so với chân thật tồn tại yếu hơn bao nhiêu. Ở nơi này một nhóm đối thoại phía dưới còn có một đống lớn ám chỉ tính văn tự. Phồn Tinh còn nắm trước tay Ách Phu Nhân lời kịch tiệt đồ so sánh một chút biểu thị chân chính tay. Ách Phu Nhân không thể nào nói ra loại này lời kịch. Ta trước đã cảm thấy Thánh Linh NPC duy nhất tính cái này thiết lập cùng trò chơi bản thân có chút mâu thuẫn, chỉ là vì đại nhập cảm sao? Hay lại là Hôi Bạch Đồng nhìn chuỗi này đối thoại tiệt đồ chân mày đều xoay với nhau. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh ôm cánh tay yên lặng không nói tay Ách Phu Nhân. Hay lại là lựa chọn không có ở chỗ này lên quấn quýt đi xuống. Nhưng Phồn Tinh chuỗi này tiệt đồ đã chứng minh Thánh Linh một ngành thống. Đó chính là Hắc Triều Đảo đám NPC đều là duy nhất. Coi như người chơi bắt đi một cái lúc tùy tùng lại đổi mới ra một cái mới. Một con kia mới cũng chỉ là không có bất kỳ đặc thù chức năng công cụ người. Vấn đề thứ hai chính là kiến thành sau lợi ích phân phối. Kiến thành trong hệ thống có đại đa số nội dung đều là không biết. Làm như thế nào bảo đảm lợi ích phân phối? Hồi Bạch Đồng hỏi ra tại chỗ đám hội trưởng bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Các ngươi coi như mở công ty, hình thức đầu tư cổ phần, ta sẽ ở trong thực tế thành lập một cái công ty. Công ty tồn tại chính là vì phát triển tòa thành thị này. Các ngươi là thành phố xây dựng làm ra cống hiến ta đều hội tiến hành ghi chép. Bởi vì đây là trò chơi, cho nên các ngươi đóng góp thống kê so với thực tế đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Ngân Tổng nói tới, chỗ này lại tiến vào tàn tâm không cách nào nghe hiểu phạm vi. Các ngươi cũng có thể lý giải là một cái chế độ đại nghị thành phố. Cái bàn tròn quốc hội còn là cái gì quốc hội đều tốt. Nhưng chư vị hội trưởng muốn phải mang chính mình công hội thành viên gia nhập. Còn có một cái tiền đề chính là các ngươi là lấy chính mình coi như trò chơi công hội hội trưởng. Gia nhập, hay lại là câu lạc bộ nhân viên làm việc cái này một thân phần gia nhập. Người trước ta rất hoan nghênh, người sau ta yêu cầu cùng các ngươi câu lạc bộ sau lưng tư bản thương lượng một chút. Ngân Tổng nói. Ngân Tổng là lấy một cái nhà chơi thân phận phát ra hiệu triệu. Hắn ở Thánh Linh trong kiến thành lý do có rất nhiều. Nhưng kiếm tiền lý do này là xếp hạng sau cùng cuối cùng. Nhưng còn lại công hội phía sau màn câu lạc bộ liền không cho là như vậy rồi. Khả năng ngoại trừ Quân Lâm Thiên Hạ ra. Còn lại tứ gia công hội hội trưởng đều phải cân nhắc phía sau màn câu lạc bộ ý tưởng. Ách chẳng ta đêm tối đi nhanh cũng không cần nói chuyện. Tàn Khốc Nguyệt Quang đột nhiên nhấc tay. Nói, mẹ nó, Nguyệt Quang ngươi không phải là một làm việc vặt sao? Ngươi nói chắc chắn sao? Thâm Uyên Thần Điện Tàn Tâm đột nhiên ở bên cạnh kêu lên. Ông chủ chúng ta sớm rút được Thánh Linh tài khoản rồi. Gần đây chúng ta còn thường thường dẫn hắn hạ bản. Tàn Khốc Nguyệt Quang nói. Bây giờ Thánh Linh, trong công hội chuyện ta quyết định, ngươi thì sao em trai? Tàn Tâm không trả lời. Hồi Bạch Đồng cùng Hồ Trung Tiên biểu thị đều cần cùng thượng cấp cầu thông một chút. Những thứ này toàn bộ giao cho ta, tương đương với kéo bọn hắn vào nhóm làm chuyện làm ăn. Nói tới chỗ này ta lại cuối cùng hỏi một câu, còn có ai muốn thối lui ra không? Ngân Tổng quét mắt liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ hỏi. Tại chỗ toàn bộ người chơi đều biểu hiện cực kỳ nhất trí lắc đầu Ngân Tổng khi lấy được tất cả mọi. Người khẳng định trả lời sau khi nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tiếp trong phải làm công việc ta còn là đơn giản báo cho biết một chút. Một trong số đó chính là gom thần lực kết tinh. Hai chính là chiêu mộ chư thần. Chúng ta bây giờ là lấy thuê vì lý do mang chư thần kéo tới đây. Dược động hạch tử cứ điểm không nhiều như vậy công việc. Nhưng các người cứ điểm sợ rằng có không ít. Nếu như có cự tuyệt chiêu mộ thần đây. Tàn Tâm vào lúc này nhấc tay hỏi. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu như có cự tuyệt chiêu mộ thần. Xin mọi người không nên đi chiếu cố tiệm của hắn cửa hàng. Ngân Tổng ở chiêu mộ chúng thần thành, thần linh lúc có chừng một hai vị chiêu mộ thất bại thần là bởi vì những thứ này thần cửa tiệm. chiếu cố người chơi thật sự là quá nhiều. Bọn họ không cần dựa vào đi giúp người chơi đi làm đến kiếm thần lực kết tinh. Loại thần lực này kết tinh lũng đoạn phương pháp đối với trò chơi NPC thật hữu dụng sao? Hôi Bạch Đồng dò xét tính hỏi, Ngân Tổng thủ đoạn phi thường ác, bây giờ có thể tại chúng thần liên minh nắm giữ số lớn thần lực kết tinh đúng là tám đại công hội bên. Trong một phần của chúng thần liên minh người chơi, một ít người đi đường người chơi mặc dù cũng có, nhưng bọn họ đại đa số đều toàn cùng hệ thống đổi trang bị. Căn bản sẽ không đi chiếu cố chư thần cửa tiệm, không thử một chút nào biết đây. Thánh Linh trò chơi này nhưng là có rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Ngân Tổng nói tới chỗ này dừng lại một hồi, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn mang Đặng Hy Tư khiêu khích cho công khai. Trực tiếp lựa chọn kết thúc lần này ngắn gọn hội nghị. Cuối cùng ta muốn nói là Thánh Linh điều động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.